Lưu Manh Lão Sư, chương 1522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Bằng không để ý tới Lý hiệu trưởng, hắn chỉ là đối Trần Thiên Minh nói, lão bản chuyện này như thế nào xử lý? Bà ngoại bản, Lý hiệu trưởng miệng trương đắc có thể đồng thời bỏ vào hai cái quả trứng. Hắn là lão sư không phải lão bản. Lý hiệu trưởng nghĩ đến Lục Vũ Bằng nhìn lầm người liền thiện ý địa nhắc nhở xuống. Hắn là lão bản của chúng ta, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau hắn a? Lục Vũ Bằng lạnh lùng địa nhìn giáo cảnh, cảnh côn nhẹ nhàng mà đập vào bàn tay của hắn trên. Kia giáo cảnh hai cước mềm, nếu không phải hắn bị còn lại hai cái bảo tiêu lắc lắc hai tay, có thể hắn sáng sớm tựu té lăn trên đất. Nếu như là lời nói, ta trước tiên đem tay chân của ngươi cấp đánh gãy. Này giáo cảnh chỉ là người thường, hiện tại bị hai cái sẽ võ công bảo tiêu nắm bắt trên người huyệt đạo căn bản không nhúc nhích được, hắn na còn dám đánh Trần Thiên Minh a? Không không, ta nào dám đánh lão bản a, ta chỉ là sợ hắn gặp nguy hiểm, cầm cảnh côn lại đây bảo hộ hắn. Đúng vậy, hiểu lầm, ta gọi là giáo cảnh lại đây bảo hộ Thiên Minh. Lý hiệu trưởng không hổ là lão bánh quẩy ngựa trên truyền, sắc mặt thay đổi đối Trần Thiên Minh cười quyến rũ. Thiên Minh, ngươi biết không, ta vẫn rất nhớ ngươi a, ngươi lúc ấy tại trường học của chúng ta thực là một cái phi thường vĩ đại lão sư. Là sao, ngươi lúc ấy không phải chuẩn bị bình luận ta lúc độ khảo hạch thất bại sao? Trần Thiên Minh cười lạnh, này Lý Động Tình ra mặt thực dày, loại này cũng nói được, hơn nữa tuyệt không mặt đỏ. Làm sao, đúng vậy, ngươi không thích nghe người khác nói bậy, ta chuẩn bị bình luận ngươi vĩ đại sau lại ngươi điều đi đành phải không giải quyết được gì. Lý Xuân ha thắt lưng cười. Lúc này ở bên trong nhà Triệt Hà Đào nghe đi ra bên ngoài nói nhao nhao ồn ào, nàng liền đi ra. Thiên Minh làm sao vậy? Hà Đào hỏi. Lý Xuân chứng kiến xinh đẹp Hà Đào ánh mắt lại là sáng người ra, lay động dâm ánh mắt. Hà Đào là ngươi a, ngươi hiện tại càng ngày càng đẹp. Ta chuẩn bị mấy ngày nay đi nhà ngươi nhìn xem ba của ngươi cùng với ngươi sao? Những lời này là Lý Động Tình thiệt tình nói, hắn vẫn muốn ôm gì liền đùi, nhưng hắn như vậy hiệu trưởng người ta gì liền làm sao điều hắn đâu. Hiện tại hắn chứng kiến Hà Đào ở trong này đương nhiên là muốn hảo hảo mà nịnh bợ xuống. Nếu Hà Đào một đáp ứng kia chính mình lập tức đi em mờ thị nhìn gì liền. Hà Đào lắc đầu nói. Lý hiệu trưởng ngươi không cần đi, ba của ta bề bộn nhiều việc, ngươi có này tâm là được rồi. Lúc ấy Lý Xuân đối Hà Đào rất tốt, cho nên Hà Đào đối Lý Động Tình ấn tượng cũng không phải rất kém cỏi. Trần Thiên Minh phất tay một cái để bảo tiêu buông ra giáo cảnh. Lý Xuân chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Hà Đào rất thân thiết bộ dáng, biết hai người bọn họ tốt hơn. Hắn vội vàng nói, Thiên Minh, Hà Đào hai người các ngươi thật sự là lang tài nữ mạo, ta lúc ấy vừa thấy chỉ biết các ngươi về sau có thể là một đôi. Đúng rồi Thiên Minh, ngươi hiện tại việc buôn bán đại tài sao? Lý Xuân cũng là có điểm ánh mắt, biết cho dù là gì liền cũng không có khả năng có lớn như vậy phô trương, kia tam cỗ xe danh xe không phải dựa vào gì liền quan hệ làm ra. Bởi vậy hắn suy nghĩ nịnh bợ Trần Thiên Minh, cứ cho là như vậy kiếm chút đỉnh tiền. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Thiên Minh a, này trường học dù sao cũng là ngươi trước kia chỗ làm việc, ngươi nhất định phải trợ giúp một lần trường học a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xuân thấy Trần Thiên Minh thừa nhận, ngựa trên đi đến Trần Thiên Minh bên người lôi kéo cánh tay hắn thân thiết nói. Như thế nào trợ giúp? Trần Thiên Minh giật mình, hắn đẩy ra Lý hiệu trưởng tay. Lý Xuân khổ nghiêm mặt nói. Thiên Minh, ngươi có điều không biết, ngay lúc đó ở trường học cũng không có cái gì tiền, ta đây cái hiệu trưởng không chịu nổi a, cho nên trường học của chúng ta thiếu đúng là tiền, trường học của chúng ta thiếu giáo sư, ký túc xá lâu, đồ thư quán, khoa học phòng thí nghiệm các. Lý Xuân thấy Trần Thiên Minh có điểm cái loại này ý tứ, vội vàng hướng Trần Thiên Minh tố khổ. Hắn sẽ không cần Trần Thiên Minh cấp tiền lão sư tiền thưởng, nếu nói như vậy hắn là cùng mọi người chia đều tiền thưởng, hắn còn có cái gì lợi nhuận. Nhưng muốn làm xây dựng cơ bản mua đồ lại không giống với bên trong có rất nhiều hộp tối thao tác. Như vậy đi, ta quyên tiền cấp trường học xây một tòa giáo sư ký túc xá lâu. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Hắn nhìn Kiều Đại Bảo thân là phó hiệu trưởng còn ở tại nguy bên trong phòng, trong lòng cũng băn khoăn. Dù sao chính mình có khi là tiền coi như vì trường học làm tốt sự. Tốt Thiên Minh, ngươi quyên nhiều ít a, đây là mấu chốt vấn đề, Lý Xuân nhất định phải lên tiếng hỏi sở. 100 vạn. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. 100 vạn hẳn là có thể xây hào một tòa giáo sư ký túc xá lâu. 100 vạn, Lý Xuân hưng phấn đắc thật muốn ôm Trần Thiên Minh hô cha. Hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh nhiều nhất xảy ra 10 vạn đây chính là quyên tiền người ta vô điều kiện lấy ra nữa. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ quyên nhiều như vậy, cái này hoàn toàn đủ làm giáo sư ký túc xá lâu. Đến lúc đó chính mình tái thể hiện một cái bã đậu công trình nhất định có thể đại có lời một số. Ha ha, chính mình thiếu chút nữa đuổi đi thần tài. Thiên Minh ta một hồi gọi điện thoại để toàn thể giáo sư ở trường học văn phòng mời dự họp lâm thời vội vàng hội nghị, ngươi theo chúng ta nói. Lý Xuân sợ Trần Thiên Minh hống chính mình, hãy để cho Trần Thiên Minh tại toàn thể giáo sư trước mặt nói một lần, đến lúc đó Trần Thiên Minh cũng lại không được. Trời ạ, đây chính là 100 vạn a, chính mình lại tài. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, đi mở một cái ngắn sẽ, bất quá không cần ảnh hưởng đệ tử mặt đất khóa. Lý Xuân đâu thèm học sinh nào đi học, hắn ngựa trên cầm lấy điện thoại ra cấp trường học lãnh đạo gọi điện thoại. Các ngươi nghe không, quản các ngươi dụng biện pháp gì, lập tức đem toàn bộ giáo lão sư chính là công nhân viên chức lâm thời công cùng nhau kêu tới trường học phòng họp họp. Nếu ai không đi ta để hắn năm nay niên kỳ độ thất bại còn lại tái khấu trừ 500 khối. Lý Động Tình kia không thể vô thiên địa tính cách đi ra. Trần Thiên Minh cùng Hà Đào đi theo Lý Hiệu trưởng đi mở sẽ, các sư phụ sợ hãi Lý Động Tình dâm uy tất cả đều chạy tới họp. May mắn Trần Thiên Minh nói muốn tại nghỉ giữa khóa thời gian mở cũng 10 phút đồng hồ có thể. Lý Xuân giới thiệu Trần Thiên Minh cùng với Hà Đào một lần sau, Trần Thiên Minh tự nói thẳng cấp trường học quyên 100 vạn xây giáo sư ký túc xá lâu giải quyết mọi người vấn đề chỗ ở. Trần Thiên Minh vừa mới dứt lời, phía dưới các sư phụ toàn bộ oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này đại bộ phận lão sư đều nhận biết Trần Thiên Minh, trước kia Trần Thiên Minh theo chân bọn họ giống nhau trích là một người bình thường lão sư, nhưng cứ như vậy 1-2 năm không thấy hắn lại như vậy có tiền, hơn nữa một quyên chính là 100 vạn. Đây chính là vài cái giáo sư cả đời tiền lương a. Trần Thiên Minh thấy mọi người muốn lên khóa cũng không chậm trễ thời gian. Hắn chỉ nói là hai ngày này sẽ đem tiền đánh tiến vào trường học một cái chuyên môn số tài khoản để Lý Xuân cùng với Kiều Đại Bảo cùng nhau ký tên mới có thể dụng số tiền kia để tiền này chân chính xây tại giáo sư ký túc xá trên lầu. Hơn nữa muốn trình báo huyện bộ giáo dục để bộ giáo dục có liên quan ngành giám sát không cần thể hiện bã đậu công trình. Tan họp sau Kiều Đại Bảo hưng phấn mà đi đến Trần Thiên Minh bên người. Thiên Minh ta nhìn không ra a, ngươi ngay lúc đó tại như vậy có bản lĩnh. Ha ha, Kiều hiệu trưởng ngươi phải giúp ta xem trọng số tiền kia, đừng cho người tham ô, còn có công trình vấn đề nhất định phải quá quan. Đổi mới nhanh nhất một chuyên phao. VN, Trần Thiên Minh ngấm ngầm hại người nói. Kiều Đại Bảo âm thầm quét Lý Xuân liếc mắt một cái điểm gật đầu nói. Ta đã biết Thiên Minh, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định xem trọng này ký túc xá lâu. Nếu này trường học phúc lợi nếu không tốt một chút tốt lão sư toàn bộ chạy hết. Kiều Đại Bảo ngươi đi mau lên, ta giữa trưa thỉnh Thiên Minh bọn họ đi thị trấn ăn một cái cơm. Lý Xuân chuẩn bị tìm cái thời gian giới thiệu ô ba cấp Trần Thiên Minh chơi đùa, tuy rằng ô ba không có Hà Đào xinh đẹp nhưng ô ba trước ngực ba đào mãnh liệt là Hà Đào sở không thể bằng được. Còn lại Lý Xuân chắc là không biết để Kiều Đại Bảo cùng Trần Thiên Minh tiếp xúc nhiều, hiện tại Trần Thiên Minh nhưng là một cái thần tài a, chỉ cần mình chụp hào ngựa của hắn cái rắm có thể về sau mình còn có rất lớn chỗ tốt. Chúng ta không cần ngươi mời Lý hiệu trưởng, ta nói lời túc nói ở phía trước ngươi ngàn vạn lần không cần nuốt tiền của ta, nếu không ta là chỉ điểm huyện bộ giáo dục kiện ngươi. Trần Thiên Minh cố ý mở ra vui đùa. Lý Xuân liều mạng địa lắc đầu. Thiên Minh ngươi yên tâm đi, ta làm sao làm cái loại này sự tình đâu. Ta người này luôn luôn thanh liêm, này Kiều phó hiệu trưởng là biết đến. Hắc hắc, huyện bộ giáo dục cục trưởng theo ta quan hệ mật thiết, hắn còn chơi đùa của ta ô ba đâu. Hắn như thế nào sẽ tra ta đâu. Kiều Đại Bảo nghe Lý Xuân dám nói dày như vậy ra mặt lời nói hắn có điểm ghê tởm. Nhưng hắn không dám đắc tội Lý Xuân đành phải nén giận. Trần Thiên Minh không quản Lý Xuân, hắn lôi kéo Kiều Đại Bảo đi rồi. Kiều hiệu trưởng ngươi không cần sợ hãi, Lý Động Tình ngươi giúp ta xem trọng số tiền kia, ta hồi đến xem chúng ta trường học chính là muốn làm hai kiện sự. Lầu này là đệ nhất kiện. Trần Thiên Minh nói, kia đệ nhị kiện là chuyện gì, ta nhưng lấy giúp ngươi đại lao sao? Kiều Đại Bảo không phải chụp Trần Thiên Minh mã thì hắn cảm thấy được Trần Thiên Minh lập tức cầm 100 vạn đi ra trường học kiến thiết chính mình hẳn là cảm tạ Trần Thiên Minh. Đây là Kiều Đại Bảo cùng Lý Động Tình không giống với chỗ. Lý Xuân cho rằng có kia 100 vạn chính mình tối thiểu có thể có lời trên mấy chục vạn, bởi vì đến lúc đó sẽ đem trường học một vài nát chướng xung đến giáo sư ký túc xá lâu chi đi, như vậy của mình chướng là có thể cho đủ số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chính trực Kiều Đại Bảo lại cho rằng Trần Thiên Minh này 100 vạn là ổn định giáo sư công tác cảm xúc trọng yếu nhân tố. Người nào giáo sư suy nghĩ tại nguy trong phòng ở, hơn nữa Trần Thiên Minh cúng tiền cấp trường học chi cũng sẽ nới lỏng một chút. Lý Xuân hẳn là nửa năm lão sư làm việc đúng giờ phí đi sao. Dù sao trường học đã khiếm giáo sư một năm, Trần Thiên Minh cười cười tiếp theo lắc đầu. Kiều hiệu trưởng lời nói thành thật, nói này chuyện thứ hai không phải ngươi có thể giúp ta. Bất quá ta có thể lộ ra một chút cấp ngươi có biết chuyện này so với chuyện thứ nhất canh cho các ngươi cao hứng. Ngươi này phó hiệu trưởng rất có năng lực một lòng vì trường học là hẳn là xuất đầu. Nghe Trần Thiên Minh lời này Kiều Đại Bảo sững sờ xuống. Hắn cũng là một người thông minh làm sao nghe không ra Trần Thiên Minh đích ý tứ đâu. Trước kia Trần Thiên Minh ở trong này dạy học thời điểm hắn tự là một cái không quen nhìn đáng ghê tởm căm ghét như kẻ thù người cho nên mới phải khiến cho Lý Động Tình đả kích. Nếu Trần Thiên Minh sẽ đối Lý Xuân xuống tay này đối trường học thực là một chuyện tốt so với kia 100 vạn xây giáo sư ký túc xá lâu còn tốt hơn. Thiên Minh ta có thể hay không xuất đầu không có cái gọi là ta chỉ là lo lắng này trường học còn như vậy đi xuống hại lão sư cũng hại đệ tử. Kiều Đại Bảo lo lắng nói. Không có việc gì là không dùng qua đã bao lâu. Trần Thiên Minh vỗ vỗ Kiều Đại Bảo bả vai. Ngươi giúp ta nhìn chăm chú cấp bách kia bút tiền đừng cho người tham ô là được rồi. Đến lúc đó ngươi xuất đầu nhất định phải hảo hảo mà quản hảo này trong trường học. Chỉ cần ngươi chân chính vì này trường học về sau có cái gì khó khăn có thể tìm ta giúp ngươi giải quyết. Trần Thiên Minh đem số điện thoại của mình cho Kiều Đại Bảo. Kiều Đại Bảo cùng Trần Thiên Minh đi đến phía dưới chứng kiến Trần Thiên Minh kia tam cỗ xe danh xe còn có mấy người khí thế bất phàm bảo tiêu hắn phi thường kỳ quái. Trần Thiên Minh hiện tại rốt cuộc làm cái gì sinh ý, chỉ là 1-2 năm thời gian là hắn có thể có được lớn như vậy tư chất bản tùy tiện cấp trường học tài trợ 100 vạn. Thiên Minh người yên tâm đi ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kiều Đại Bảo kiên định gật đầu. Có Trần Thiên Minh này kiên cường hậu thuẫn hắn thì sợ gì? Hắn về sau không bao giờ. Nữa mang theo cái đuôi làm người không bao giờ. Nữa sợ Lý Xuân cái kia ác nhân. Cách chương.